Chiến thần bất bại, chương 4723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4723 phớt lờ Tả Bạch Đào, ra tay trực tiếp với AB Xây Mây luôn thì có khác gì khiêu chiến với cao thủ có thực lực trên cơ cả Tả Bạch Đào đâu. Đồng thời, thế lực của phái Âm Tư ở âm phủ ngày càng mạnh, thậm chí còn có xu hướng bành trướng và có ý đồ khôi phục lại địa vị của âm phủ nước Hoa quốc của mấy ngàn năm trước, khiến cho người Vi Hào vô cùng đau đầu. Chỉ riêng khí phách này cũng đủ để khiến mọi người tin phục. Hơn nữa, vốn dĩ ban đầu Tiêu Chính Văn đã quyết định như vậy rồi. Nếu đến âm phủ thì nhất định phải dọn dẹp hết mấy thế lực ở đây trong một lần luôn cho gọn. Bằng không, ngày nào đó, vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ biến thành vùng trời của âm phủ, đến cả thế tục cũng sẽ bị âm phủ tấn công. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng đang để ý đến thế lực ngầm Điện Minh Vương. Sau khi Hạo Thiên đến Điện Minh Vương thì cơ thể cũng xuất hiện những sợi tơ đen kỳ dị hệt như đám người Khổng Tề Thiên. Điều này chứng tỏ Điện Minh Vương có vấn đề. Nhưng việc Tiêu Chính Văn khiêu chiến AB Xây Mây là một việc lớn, thậm chí chỉ cần một chút tin bên lề bị truyền ra ngoài, cả âm phủ sẽ náo loạn. Quan trọng nhất là lúc này, sức ảnh hưởng của AB Xây Mây đã bỏ xa Tả Bạch Đào, trở thành nhân vật đại diện cho toàn bộ Vi Hào. Thư khiêu chiến của Tiêu Chính Văn trông chẳng khác gì đang khiêu chiến với cả Vi Hào. Cậu Tiêu à, cậu thật sự muốn công bố tin tức này ư? AB Xây Mây là người mạnh nhất Vi Hào. Nếu tin này lan truyền đến bên đó thì chẳng phải đang tuyên chiến với cả Vi Hào ư? Diệp Thiên Thuận âu lo hỏi lại. Dù sao mấy trăm năm qua, có ai dám khiêu chiến Vi Hào đâu, hoặc ít ra là trước mắt Điện Minh Vương thì không ai có khả năng này. Hơn nữa, thứ hạng của AB Xây Mây ở âm phủ cũng gần như đứng đầu, khó ai sánh bằng, xét cả âm phủ thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ 300 năm trước cũng từng có ví dụ thực tế rồi. Thủ lĩnh của một gia tộc lớn bên Âu Lục cũng từng đích thân dẫn người đến khiêu chiến AB Xây Mây. Nhưng kết quả thì sao? Không chỉ gia tộc đó bị giết sạch mà ngay cả một vài thế lực bên đó cũng bị vạ lây. Quan trọng nhất là khi người đứng đầu của gia tộc kia khiêu chiến AB Xây Mây thì ông ta đã đạt cảnh giới thiên cảnh cấp một đỉnh cao. Đã như vậy mà ông ta vẫn không thể đánh quá 10 chiêu với AB Xây Mây. Có thể nói, trận chiến ấy đã khiến cả âm phủ phải kinh hãi. Từ đó về sau, không còn ai dám đơn độc khiêu chiến AB Xây Mây nữa, đến cả 10 cao thủ hàng đầu cũng không ai dám hó hé gì. Hôm nay, Tiêu Chính Văn một lần nữa đề nghị khiêu chiến với AB Xây Mây, không nói cũng biết âm phủ sẽ dậy sóng tới chừng nào. Tiêu Chính Văn tôi luôn làm chuyện quang minh lỗi lạc, chẳng có gì phải giấu giếm hết. Ngược lại, Tiêu Chính Văn lại không buồn quan tâm, dù sao đây cũng là âm phủ, anh vốn chẳng kiêng dè gì. Cứ cho là trời âm phủ có sập đi nữa thì cũng chả liên quan gì đến anh. Cách chương.